Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965. Bắn vọt cùng Vi Diệu, ngay tại Mã Uẩn rời đi về sau, Tề Tuệ Xuyên sốt ruột bận bịu hoàng tiến Trần Tấn văn phòng. Mở miệng lên đường, Trần Tổng, Trung Viên tập đoàn, ếch tương đương bây giờ gọi Thịnh Thế tập đoàn. Bọn hắn mấy ngày gần đây động tác khá là quái dị đây này, lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Trần Tấn cười nói, cũng không thể là trang web đã thượng tuyến đi. Đúng thế, Tề Tuệ Xuyên cau mày nói, không chỉ như thế, các nơi điểm công ty đều có tin tức truyền về, nói bọn hắn đã bắt đầu cùng nhà đầu tư nhóm tiến hành ký hợp đồng, điều kiện cho đến phi thường tốt. Nói một chút. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu, ngồi xuống nói, dựa theo chúng ta cố định kế hoạch, hiện tại các nơi điểm công ty cũng bắt đầu tiếp xúc nhà đầu tư. Còn có các nơi môi giới công ty, đều là đồng bộ tiến hành. Chúng ta cho ra điều kiện là 3% tiền thuê, quản lý công ty thành giao, cho 1,5%, mặt khác Thiên Khôn cộng bình đài bộ phận này. Đối cá thể gia nhập liên minh thu phí định là 200.000. Bất quá Thịnh Thế tập đoàn phương diện chỉ lấy 2% tiền thuê, mà lại đồng dạng phân cho quản lý công ty 1,5%. Đồng thời, bọn hắn gia nhập liên minh phí chỉ lấy 10 vạn. Trần Tổng, những này phí tổn đều là ngươi lúc đó chế định xuống tới, chúng ta chấp hành, phát hiện lực cản rất lớn. Tề Tuệ Xuyên mang theo một chút buồn bực nói, bất quá xác thực cũng không nghĩ tới, Thịnh Thế liên minh chiêu số vậy mà như thế lâu, cũng chỉ là trả giá cách chiến mà thôi, giá cả chiến thường thường đều là trực tiếp nhất hữu hiệu. Nha, Trần Tấn không chút nào hoảng, ta đã biết, Trần Tổng, kia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tề Tuệ Xuyên hỏi, Trần Tấn khoát khoát tay. Để bọn hắn đi giày vò đi, chúng ta làm từng bước liền tốt, sau đó cùng các nơi nhà đầu tư cùng môi giới hộ cá thể đi đầu tiếp xúc, sau đó lấy hợp đồng chưa định ra cùng bình đài chưa dựng hoàn thiện vì lý do chỉ nói không ký, chỉ nói không ký. Tề Tuệ Xuyên cho là mình nghe lầm, hiện tại chẳng lẽ không phải là chỉ cần đàm tốt lập tức liền ký sao? Chậm nữa, chờ Thịnh Thế liên minh đem thị trường đều ăn sạch, hoặc là ký sắp xếp hắn hiệp nghị lời nói, chúng ta liền thật không còn kịp rồi. Lấy trước như vậy nhiều cố gắng, đều nước chảy về biển đông. Tề Tuệ Xuyên nói đến phi thường nghiêm túc, cũng không phải là chất vấn Trần Tấn quyết định, cũng không phải không tín nhiệm, mà là thân là một cái nghề nghiệp người quản lý. Tề Tuệ Xuyên nhất định phải đem đề nghị của mình chuẩn xác không sai biểu đạt cho ông chủ. Trần Tấn tự nhiên vô cùng rõ ràng thái độ của hắn, cho nên cũng không bày dung mạo, chỉ là kiên định nói, Tuệ Xuyên, tin tưởng ta, sẽ không chơi thoát, ta tự nhiên còn có hậu thủ. Hồ tương đương, Tề Tuệ Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hiểu, khi Trần Tấn nói ra, còn có hậu thủ, mấy chữ này về sau, hắn liền một điểm lo lắng cảm xúc cũng không có. Trần Tấn, chuẩn bị ở sau. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ cảm thấy hưng phấn. Tốt, đi làm việc đi, giúp ta đem Tần Chân gọi tới. Trần Tấn nói, Tề Tuệ Xuyên lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Tần Chân lại tiến đến. Tần tỷ, ngồi. Trần Tấn đứng dậy cho nàng rót chén nước, đem Tần Chân làm cho sửng sốt một chút. Hiện nay, Tấn Hàm tập đoàn cao quản tầng bên trong đều đối Trần Tấn thủ đoạn có khắc sâu trải nghiệm. Luôn cảm thấy bụng hắn bên trong mãi mãi cũng kìm nén thứ gì kế hoạch. Cho nên Trần Tấn như thế chiêu hiền đãi sĩ, để Tần Chân có chút hoảng. Trần Tổng, ngươi có dặn dò gì sao? Tần Chân nhịn không được lại đứng dậy, ngồi, ngồi. Trần Tấn đưa tay lần nữa ra hiệu, nói, chúng ta kiến trúc hạng mục, trước mắt tiến triển thế nào? Tần Chân đáp, rất thuận lợi, ta biết chúng ta hiện tại là phi thường thời kỳ, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ, nhưng công trình chất lượng khẳng định là so thiên đại, cho nên từ Đông Giang điều rất nhiều tay sai tới. Hiện tại, ngày mùng 1 tháng 9 ba tầng lầu có thể kết đỉnh sao? Trần Tấn không nói nhảm, nói thẳng, ý của ta là, tất cả 5 cái hạng mục. Cái này, Tần Chân có chút khó khăn nói, căn cứ ta đo lường tính toán, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến tháng 9 trung tuần, hoặc là cuối tháng 9, Đông Giang còn có thể điều nhân thủ sao? Không thể, kia 2 cái hố hàng đi vào về sau ta mới biết được. Đông Giang thành phố công trình tiến độ cũng không có như kỳ tiến hành, cho nên hiện tại đã là tăng giờ làm việc trạng thái, nếu không cũng sẽ chậm trễ. Tần Chân chân thành nói. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn đến năm ngoái thông báo tuyển dụng số lớn công nhân, cũng chỉ có thể thỏa mãn Đông Giang một thị mà thôi. Nếu như là song tuyến khởi công, đúng là căng thẳng, nhận người đi. Sau đó, dựa theo 3 tháng kế hoạch, công nhân thay phiên 3 ca, không dừng ngủ đêm, Trần Tấn nói, công nhân ngược lại là an bài xong. Tần Chân giải thích, nhưng là, chúng ta có 3 cái hạng mục đều tại nội thành, chung quanh có rất nhiều cái khác khu dân cư nhỏ, ngày đêm thi công tạp âm chỉ sợ, ta tự mình ra mặt, tìm chung quanh chủ nhà ủy ban đàm. Trần Tấn chân thành nói, trực tiếp cho xung quanh cư dân kinh tế đền bù, tin tưởng có thể làm được, ngươi một mực làm chuyện của ngươi, nói tóm lại liền một cái yêu cầu, ngày mùng 1 tháng 9 trước đó, ta muốn cầm tới dự bán chứng, Trần Tấn là sẽ rất ít nghiêm túc như vậy đối thuộc hạ yêu cầu sự tình gì, cho nên Tần Chân nghe xong, cũng là trịnh trọng việc đáp, Trần Tổng. Ta hiểu được, cam đoan sẽ không cản trở. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Đối với các ngươi hai vợ chồng, ta cho tới bây giờ đều không có không yên lòng qua. Trần Tấn cười, để Tần Chân hơi buông lỏng một ít, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ nói. Trần Tổng, có thể nói cho ta vì cái gì nhất định phải làm tại ngày mùng 1 tháng 9 trước đó sao? Bởi vì muốn bắt đầu phiên giao dịch nha. Trần Tấn đương nhiên nói, lại không giải thích tại sao muốn vào lúc đó khai bàn. Tần Chân cũng biết còn lại không phải mình nên hỏi thì hỏi đề. Liền cáo từ đi ra ngoài, tiếp theo thời gian bên trong, thế nhưng là đem Trần Tấn nhưng vội vàng. Một phương diện, hắn còn phải tiếp tục mình 100 ngày liên tục 100 đơn hành động vĩ đại. Nhưng hắn đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy, dù là mượn nhờ hoạt điểm radar có thể làm được dễ dàng mỗi ngày đều mở đơn, nhưng là kiên trì mới là khó khăn nhất. Có một loại thuyết pháp là dưỡng thành một cái thói quen chỉ cần 21 ngày, mà hắn đã kiên trì hơn 10 ngày. Tại loại này quán tính dưới, hắn thậm chí mỗi ngày vừa tỉnh tới liền suy nghĩ lấy hôm nay nên đi nơi nào ký đơn. Còn mặt kia, công trường chung quanh các cư dân còn phải hắn tự mình ra mặt trấn an mới có thể có hiểu. Nhưng mà, dân chúng bình thường cảm xúc cũng không phải ổn định như vậy. Coi như hắn ngay từ đầu lấy ra mấy ngàn vạn, cho chung quanh cư dân lại là đưa gạo đưa dầu, lại là đưa siêu thị thẻ loại hình, an ổn một hồi, thế nhưng là đằng sau cũng nên xảy ra vấn đề. Trần Tấn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc mỗi ngày đi ngủ đều là máy móc rung động ầm ầm, ai cũng sẽ nháo tâm. Cho nên tại Cục Quản lý Đô thị cùng Hoàn bảo Cục bên kia, đối Tấn Hàm tập đoàn khiếu nại một mực liền không có gián đoạn qua. Mà lại, Mai Quảng Liên lúc này thái độ cũng biến thành cực kỳ trở nên tế nhị. Đối Tấn Hàm tập đoàn cùng Trần Tấn, hắn khai thác chẳng quan tâm phương thức xử lý, cũng không giúp hắn sớm giải quyết những này chủ quản bộ môn, cũng không có để công trường đình công, nói tóm lại liền là lạnh nói đứng ngoài quan sát, ở trong đó dụng ý, Trần Tấn cùng hắn ngầm hiểu lẫn nhau, lại có chút xem thường, thầm than đây chính là chính khách. cho nên một mực tiếp tục đến tháng 8 hạ tuần, Trần Tấn đều tải vì những chuyện này mà không ngừng bôn tẩu. Theo cách ngày mùng 1 tháng 9 thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều tình huống cũng đều dần dần phát sinh cải biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN